Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Nguyệt Lục hiện thế. Chó đen Bách Lý Đặc vẫn là đàn ông xấu xí nam phong, cũng không biết chỗ này mê cung nguyên bản là trước mắt ra hỏa pháo chế ra. Một người một chó, một trước một sau, rất nhanh liền lựa chọn một cái hố quật đi vào thám hiểm. Bên trong có đồ vật gì? Phương Ninh rõ rõ ràng ràng, cho nên hiện tại hắn đề không nổi sức mạnh đi xem. Chơi mô phỏng kiến thiết trò chơi tai hại, ngay tại ở khi hết thảy đều kiến thiết tốt thời điểm. Cũng chính là trò chơi kết thúc thời điểm. Ai, vẫn là chơi nhân vật đóng vai trò chơi tới thoải mái. Phương Ninh một bên toái toái niệm, một bên mở ra cái nào đó võ hiệp game offline. Hừ, bị nắm quản mới đến thoải mái, liền ăn cơm đều không cần ngươi động thủ. Đại gia toái toái niệm, không có thu được tiểu đệ, vẫn là rất có chút phàn nàn. Nhìn ngươi nói, ta đây cũng là tại chế định từng cái sách lược, cùng chơi mô phỏng trò chơi như thế, đều rất mệt mỏi đầu óc. Phương Ninh cãi chày cãi cối lấy, ta không gặp ngươi mệt mỏi đầu óc, chỉ thấy ngươi mỗi ngày nằm, thần hồn đều nhanh tiến hóa thành đầu hình. Đại gia không lưu tình chút nào điểm ra một sự thật. Cái gì đầu hình? Phương Ninh sững sờ, sau đó nhìn xem mình thần hồn, thật là có chút bằng phẳng hóa, vô nghĩa, đây rõ ràng là hình rồng thái, nguyên lai ta, hóa long quyết, đã trong bất tri bất giác lại có tăng lên, liền thần hồn trong tiềm thức đều tại triều long tiến hóa. Không sai, không sai, Phương Ninh rất nhanh liền yên tâm lại, người thật hội bản thân an ủi, rõ ràng là ngươi lười đến hình người đều muốn thoái hóa. Đại gia hù dọa đường, ngươi đừng dọa ta, ta người này gan nhỏ. Phương Ninh bị đại gia cái này giật mình hù, thật là có sợ hãi, sau đó tưởng tượng không thích hợp. Không đúng, trước đó thời điểm, ta nhưng là liên tục huấn luyện 2 tháng, làm sao có thể hội thoái hóa? Đây không phải là huynh đệ của ta tại tu luyện a? Lúc nào biến thành ngươi? Đại gia trong giọng nói bên trong tràn ngập nghi vấn, tựa hồ không biết bình thường. Ếch, ngươi ít cho ta chứa, ta hiện tại muốn đi chơi. Đừng ở cho ta lải nhải. Phương Ninh vừa mới mở ra trò chơi, đột nhiên thần sắc chấn động, cứ thế ngay tại chỗ. Chuyện gì? Đại gia truy hỏi đường. Đừng nói chuyện, Thiên Đạo Ba Ba đang tại nói chuyện với ta. Phương Ninh khoa tay ra một cái im miệng thủ thế. Đáng giận, đều là nằm tại ta công lao bên trên. Thế gian này sao sẽ như thế hắc ám? Chẳng lẽ liền công bằng đều không có a? Quả nhiên, thiên không sinh ta hệ thống. Nhân gian từ xưa như đêm dài. Đại gia bực tức đầy bụng. Tốt, Thiên Đạo Ba Ba cho một cái rõ ràng thông chi. Nó thí nghiệm đã hoàn thành. Mặt trăng từ hôm nay trở đi, liền muốn ra tốc hướng địa cầu tới gần. Cuối cùng hội tới gần tới địa cầu 40.000 cây em trên không. Phương Ninh một mặt ngưng trọng nói. A, xem ra là Thiên Đạo Ba Ba biết thông chi cái kia con gấu lười không đáng tin cậy. Cái này lại đổi cái đối tượng. Trực tiếp thông chi ta tốt bao nhiêu. Ta từ trước tới giờ không quên sự tình. Đại gia vẫn là 10 điểm phiền muộn. Ít phàn nàn. Việc này liền phiền phức lớn rồi. Ta muốn đi hỏi thăm một chút chuyên gia. Phương Ninh buông xuống trò chơi. Hắn biết nặng nhẹ, vấn đề này trọng đại, từ xưa đến nay, chưa từng có, cái này có thể nói là lịch sử loài người bên trên. Lần thứ nhất chịu đựng thiên địa hoàn cảnh biến đổi lớn, không thể so với nguyên khí thời đại mở ra kém bao nhiêu. Mặt trăng đem tới gần đến 4 vạn cây số phạm vi bên trong. Các loại khoa học thường thức, các loại vật lý quy luật, còn có thể ước thúc nó à? Nó đem lấy một cái gì hình thái hiện lên hiện. Cái này chút thiên đạo đều không có nói. Phương Ninh không có nói cho hệ thống đại gia là thiên đạo cùng hắn câu thông quá trình. tựa như một tái đạm mạc người máy như thế, còn không bằng đại gia giống người. Đối phương chỉ là đơn thuần thông chi hắn một chuyện, cũng chưa nói cho hắn biết nguyên nhân gây ra, cũng không có nói cho tương lai tình cảnh. Tại điểm này bên trên, tựa hồ so nguyên bản thiên nhiên muốn tốt hơn nhiều. Dù sao nguyên bản thiên nhiên nhưng từ không có ý thức địa thông chi bất cứ sinh vật nào. Ngươi có thể phát hiện là ngươi bản sự, ngươi có thể thích ứng mới biến hóa là ngươi bản sự. Cho nên nhóm sinh vật nhau nhau hướng phức tạp hóa phát triển. Tận lực để cho mình phức tạp, đến ứng đối tầng tầng lớp lớp biến hóa. Mà nhân loại liền là phức tạp nhất một loại. Phương Ninh một bên nghĩ, một bên quay người tiến vào Long Uy Thần Ngục. Nơi này có rất nhiều bị áp bách đi ra học phách. Trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, lại nói, bọn chúng dụng công trình độ không thể so với học sinh lớp 12 kém, thậm chí cường độ cao hơn. Dù sao bọn chúng không cần ăn cơm, không cần uống nước, không cần lên phòng vệ sinh, ngẫu cần chút giấc ngủ, cũng rất ít. Phương Ninh tìm tới Anderson, để hắn thôi diễn một cái. Mặt trăng đến 4 vạn cây số về sau, địa cầu sẽ phát sinh nào biến hóa? Mời các hạ yên tâm, ta lập tức tổ chức nhân thủ, biên chế phép tính, điều động siêu máy tính bắt đầu thôi diễn. Anderson cấp tốc hồi đáp, ân, ngươi làm việc ta yên tâm, tận lực nhanh chóng chuẩn xác. Phương Ninh ít có địa yêu cầu nói, xin ngài yên tâm, rất nhanh liền ra tới kết quả. Phương Ninh khó được không tiếp tục chơi, mà là tại nơi đó kiên nhẫn chờ đợi. Ra lệnh một tiếng, thần ngục cao tốc vận chuyển lại, nhất tinh anh một nắm thần hồn, bắt đầu làm việc, từ ngoại giới mua siêu máy tính trận liệt, vậy tại một tòa độc lập trong đại lâu bắt đầu cao tốc vận chuyển. Một canh giờ đã qua, hai canh giờ đã qua, từng chương bản vẽ đặt ở Phương Ninh trước mặt, hắn cau mày lật xem lấy, không có cách, xem không hiểu, cũng không đến cau mày a. Anderson, ngươi cho bản tọa đơn giản giảng giải một cái. Phương Ninh nhịn xuống đau đầu đường. Tốt, các hạ, dựa theo thôi diễn, nếu như thiên đạo không làm đặc biệt điều chỉnh, mặt trăng giáng lâm đến 40.000 cây em khoảng cách. Dựa theo hiện tại đường sắt cao tốc 300 km bình quân vận tốc, đại khái cần 5 ngày rưỡi thời gian liền có thể đến. Nhưng là kịch liệt tăng lớn mặt trăng lực hút, hội dẫn tới không hề nghi ngờ to lớn sinh thái tai nạn. Biển động, địa chấn, núi lửa, gió bão, liên tiếp, toàn bộ địa cầu đem thời gian dài lâm vào không ổn định trạng thái. Trừ cái đó ra, địa cầu tự quay đem hội trở nên chậm, một ngày thời gian hội kéo dài, buổi tối nhìn mặt trăng hội càng lớn. Đều là một chút kèm theo hiệu ứng. Nếu như thiên đạo đặc biệt điều chỉnh lời nói, sẽ như thế nào? Phương Ninh quan tâm hỏi đường. Bằng vào chúng ta đối với địa cầu thiên đạo lý giải, nó có thể điều động lực lượng, dựa theo long tộc lực lượng mới nhất đánh giá tiêu chuẩn, lớn nhất đẳng cấp đại khái là tại hành tinh cấp. Nó hẳn là có thể xé rách mặt trăng, đem phân chia thành khác biệt mảnh vỡ. Lời như vậy, có lẽ nó hội đem mặt trăng lực hút đối với địa cầu ảnh hưởng tận khả năng giảm xuống. Có thể nuốt mất một bộ điểm, lưu lại một bộ phận ở trên không? Anderson không quá chắc chắn địa phỏng đoán đường. Thì ra là thế, Tổ Tông Long nói thật đúng là không sai. Thật là xé nát từng khối ăn. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Ân, dù sao cũng là thần Long. Nó có thể được đến tin tức, hẳn là càng nhiều hơn một chút. Nếu như nó vậy nói như thế lời nói, như vậy loại khả năng này liền là lớn nhất. Địa cầu thiên đạo hẳn là hội nếm thử thôn phệ một bộ điểm mặt trăng, sau đó đem còn thừa bộ phận rút ngắn. Dạng này liền có thể đại khái duy trì trước kia mặt trăng lực hút. Đương nhiên địa cầu hoàn cảnh vẫn hội kịch liệt biến hóa, còn là đồng dạng pháp tắc. Ai có thể tốt hơn địa thích ứng kịch biến hoàn cảnh? Ai mới có thể tốt hơn địa sinh tồn? Anderson khẳng định nói, lần này vất vả ngươi những cái kia thủ hạ. Ngươi từ dự toán bên trong quất chút đan dược khao một cái bọn hắn. Thuận tiện cho hắn nhóm thả hai ngày nghỉ. Phương Ninh tự nhiên muốn khen thưởng một hai. Cũng tốt để bọn gia hỏa này tiếp theo về càng có động lực. Lần này, bọn chúng biểu hiện không tệ. Có thể làm cho mình có độc lập quyết sách phụ trợ cơ cấu. Không đến mức thụ người chế trụ, bị người khác lắc lư. Phải biết, ưa thích lắc lư người túi khôn thế nhưng là không ít. Đa tạ các hạ khẳng khái. Ta nghĩ, bọn hắn về sau hội hiểu thêm. Chỉ có học tập cho giỏi, mới có thể mỗi ngày hướng lên đạo lý. Anderson nói cảm tạ. Đúng vậy a, bản tọa cũng muốn đi học tập. Ngươi mau lên. Phương Ninh buồn rầu địa bỏ xuống một câu nói như vậy. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.